Pim pim pim, từng hồi âm thanh còi xe vang lên dồn dập. Diệu Tinh lo lắng nhìn theo chiếc nhẫn lăn lăn trên đường. Nó vòng vo vòng ở nguyên một chỗ, rốt cục dừng lại. Nhìn chiếc nhẫn dừng lại cùng chiếc xe đang lao về hướng chiếc nhẫn kia, Diệu Tinh không chút nghĩ ngợi liền xông tới, đưa tay ra nhặt lấy chiếc nhẫn, cầm lấy thật chặt giống như đang ôm bảo bối ở trong tay. Pim pim pim, tiếng còi xe vang lên dồn dập, tiếng xe phanh gấp vang lên làm chói tai người ta. Diệu Tinh ngồi chồm hổm ở nơi đó, nhìn chiếc xe đang xông lại phía mình. Diệu Tinh quên mất sẽ phản ứng phải như thế nào, chẳng qua là theo bản năng cô cứ ôm thật chặt lấy chiếc nhẫn đã nhặt được ở trong tay. Hành động của Diệu Tinh thật sự cũng đã làm cho Mộ Sở phải kinh hãi. Nhìn thấy chiếc xe đang xông tới, anh lo lắng chạy tới. Nhưng mà không đợi anh đến gần, đã có người chạy trước anh một bước xông tới. Diệu Tinh ngồi chồm hổm ở nguyên tại chỗ, nhìn chiếc xe ô tô đang xông lại, cô sững sờ đến quên cả phản ứng. Đột nhiên có người từ bên cạnh kéo cô lui xuống, cô té ngã ở bên cạnh, tiếp theo là một tiếng va chạm nặng nề cùng tiếng phanh xe khẩn cấp. Diệu Tinh hoảng sợ quay mặt lại nhìn Tiêu Lăng Phong đang lăn mấy vòng trên mặt đất, sau đó dừng lại. Anh nằm yên ở chỗ đó không hề nhúc nhích. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh kinh hãi, sau đó lảo đảo nghiêng ngả chạy tới. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh kêu to ôm lấy thân thể Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong, anh tỉnh lại. Diệu Tinh kêu lên, nhìn dòng máu đỏ tươi từ trên trán của anh chảy xuống. Đại não Diệu Tinh nổ ầm một tiếng. Tiêu Lăng Phong, anh không nên làm cho tôi sợ. Diệu Tinh nghẹn ngào, cô vô lực nhìn chung quanh, cảm giác quá mức quen thuộc, cố gắng sức nâng đỡ ngực của anh lên. Tiêu Lăng Phong, anh tỉnh lại. Anh không nên có chuyện, tôi cầu xin anh. Diệu Tinh khóc, nước mắt nóng bỏng rớt tại trên mặt. gocchuyenaudio.com Tiêu Lăng Phong, cô không còn có biện pháp để nhìn một người khác lại gặp chuyện không may vì cô như vậy, không có cách nào nhìn người mình để ý bị chết ở trước mặt cô. Tai nạn xe cộ, đối với cô mà nói, là một từ ngữ quá kinh khủng. Diệu Tinh vừa che chở vừa khóc vừa lau vết máu cho Tiêu Lăng Phong. Anh đừng làm tôi sợ Tiêu Lăng Phong, anh tỉnh lại. Diệu Tinh cứ lay lay thân thể Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh lớn tiếng gào thét, anh không nên có chuyện. Hàng lông mi Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng lay động chớp chớp lên mấy cái. Sau đó anh mở mắt ra nhìn Diệu Tinh, cô thế nhưng vì chiếc nhẫn kia mà cái gì cũng không để ý. À, anh cười khổ một tiếng, Diệu Tinh, có phải ở trong lòng em, anh vĩnh viễn đều không thể bằng một người chết hay không? Tiêu Lăng Phong thê lương hỏi, em có biết em như vậy, trong lòng của anh có bao nhiêu đau đớn hay không? Thấy Tiêu Lăng Phong mở mắt, Diệu Tinh thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà một giây kế tiếp. Tiêu Lăng Phong, anh là đồ ngu ngốc có phải hay không? Diệu Tinh giận đến mắng to, cô đánh cho Tiêu Lăng Phong một cái vào trên người. Cô khóc nhưng lần này lại không đánh xuống như lần trước nữa. Từ trong miệng Tiêu Lăng Phong thế nhưng chảy ra một dòng máu. Cách chương.